giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Thưa quý vị và các bạn, khởi đầu từ câu chuyện giải quyết ân oán giữa đại quý Hát Báo Ngô Thanh Vân và đại quý lính dù Huỳnh Văn Thời đã kết thúc ở trại Trần Giới vì cả hai đã vi phạm quân lệnh nghiêm trọng. Tuy nhiên, câu chuyện phía sau, điều mà nhà văn muốn chuyển tải đến bạn đọc lại là một câu chuyện khác. Đó chính là chuyện được đào tạo bài bản của những người ở phía bên kia, phía sẽ đối chiến với dân, với đông, với thịnh sau này. Đó chính là những suy tư của họ về thời cuộc, về lý tưởng mà họ theo đuổi. Câu chuyện phía sau song sắt trại giam này vẫn còn dài. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi. Thanh Vân lắc đầu. Tôi thì cũng có lui tới, nhưng mà tôi đâu có nghe được những cái câu chuyện đen tối như là đại quý vừa kể. Đại quý coi chừng kẻo mắc vào ma trận tâm lý chiến của cộng sản đó nha. Bọn chúng á thường bịa đặt ra những câu chuyện xấu xa về các tướng lĩnh chính trị gia của ta, rồi truyền tụng trong dân gian để làm mất lòng tin của dân chúng và binh lính. Được như thế, chúng đã đánh bại ta một nửa rồi. Nghe Thanh Vân quấn thị xong, đại quý Lê Diên Vĩ sững người vì ngạc nhiên trong giây lát, rồi bỗng phá lên cười nghiêng ngả. Hồi trúng phóc rồi. Giáo trình chiến tranh chánh trị, trang 175, tiết 32 tựa đề, các thủ đoạn chiến tranh tâm lý nhằm chia rẽ nội bộ ta của cộng sản. Đại quý quả thiệt là học trò ngoan, rất là thuộc bài. Thanh Vân tím mặt vì giận. Vậy là hắn chê mình là thằng học trò chỉ mới học thuộc bài chứ chưa biết thực tế cuộc sống nó dữ dội tới giường nào. Thiệt vậy không? Thì ngay như câu chuyện của Út nhỏ nhà mình và tai đại quý dù cũng vậy. Nó khác quá xa với những câu chuyện đẹp đẽ trong chuyên mục Em Gái Hậu Phương trên đài phát thanh Sài Gòn vẫn kể hàng đêm. Trong những câu chuyện đó, những em gái hậu phương thiệt là ngọt ngào trong trắng, còn những người hùng ở trên tiền tuyến thì thật kiêu hùng và cao thượng. Một buổi tối, hai vị đại quý vừa nhâm nhi chén trà bên hàng song sắt giữa hai phòng giam, thì đài Sài Gòn phát một phóng sự truyền thanh kể về một buổi các em gái hậu phương lên điểm thăm và tặng quà một đơn vị biệt động quân đồn trú phòng ngự trên dãy cao điểm phía tây Quảng Ngãi. Vừa nghe các em ríu rít ỏn ẻn nói những lời có cánh, đại quý Lê Diên Vĩ buông một câu chữ tục: mẹ kiếp, bọn điếm này diễn ngon quá ta. Thanh Vân sững người, mở tròn mắt nhìn lơm lơm vào người ngồi đối diện với mình qua hàng song sắt, hệt như là cách nhìn kẻ vừa đái bẫy vào một khóm hoa ngoài công viên vậy. Sao ông nhìn tôi như là muốn ăn tươi nuốt sống vậy hả? Tôi nói sai à? Ông thiệt là quá đáng. Mấy nhỏ đó... À, tôi hiểu rồi. Viên Vĩ cười ngất. Thì ra, ông phẫn nộ vì tôi đã gọi mấy nhỏ đó là những con điếm. Xin lỗi vì khiếm nhã nha, nhưng mà chúng á là một lũ điếm thiệt mà. Thậm chí chúng á còn là lũ điếm do đích thân tôi chăn nữa kia. Ông không tin sao? Khổ thiệt. Chỉ là một loại dịch vụ làm ăn thôi mà. Thế này nha, đại tá Lâm, liên đoàn trưởng biệt động quân với tôi á là chỗ anh em cọc chèo. Thì thoảng ông vẫn mò ra Đà Nẵng tìm gái giải sầu xả xui. biết tôi có trong tay một đám em út ngon lành, lại có những dầm lịch sự kín đáo, nên à, ổng luôn nhờ tôi phục vụ ấy mà. Lúc đầu thì chỉ phục vụ cá nhân ổng, sau đó ổng giới thiệu cả bạn bè thân hữu. Tin cậy hơn, ổng giao cho tôi nè, làm cả những số lớn khi cần chiêu đãi các vị cố vấn, các vị quan trên. Đầu năm rồi nè, ổng bỗng đốc chứng biểu tôi tổ chức cho một đám em út để thực hiện một chuyến đi thăm quý lão các chiến sĩ của ổng trên những tiền đồn. Thấy ông quả có lòng thương lính, lại được trả bổn tiền, nên tôi đã nhận lời. Thế là cái màn em gái hậu phương thăm tiền đồn được tôi công phu dàn dựng tại thành phố này, rồi là cho đi lưu diễn suốt lượt trên những điểm đóng quân của liên đoàn biệt động do ông chỉ huy. Không ngờ đám báo chí truyền thanh truyền hình ở Sài Gòn đánh hơi được, liền nhào ra ghi âm ghi hình, viết vài tin tèm lem khắp nơi, coi đó như là một sự kiện động trời vậy. Cái mà ông vừa nghe là một trong những phiên bản của show diễn tuyệt vời đó. Mẹ kiếp, vậy mà cái đám truyền thanh truyền hình ở Sài Gòn ấy, chưa trả tôi lấy một cắt tiền bổn quyền à. Tôi đang định kiện chúng nó ra tòa thì lại dính vô cái vụ chết dẫm này, nên còn mắc cạn ở đây đấy. Nếu không, tôi đã đánh chúng nó tơi bời. Lại nữa, một vài đứa trong đám em út tôi chăng được báo chí truyền thanh truyền hình thổi lên, cứ tưởng mình á sắp thành sao cả rồi, nên bắt đầu có những hành vi phản nghịch. Sớm muộn tôi cũng phải trị cho đến nơi đến chốn. Đại quý Thanh Dân vẫn còn ngẩn ngơ choáng váng vì một sự thật tàn nhẫn vừa được phơi bày. Những chuyện này là thiệt cả sao? Sao lại không thiệt? Sau này ra tù, nếu cánh hạt báo của đại quý có nhu cầu thì tôi sẽ chuẩn bị một nhóm em gái hậu phương thật ngon lành tới cho đại quý và các chiến hữu thưởng thức. Đại quý coi, tôi làm vậy cũng là hành động yêu nước đó. Thử hỏi, con cái nhà lành sao mà dám bò lên tận chốn rừng xanh núi đỏ ấy để mà ngã ngớn với cái đám lính hỗn hào vô học ấy chứ? Tỷ như nếu đại quý có một cô em gái ngoan hiền, liệu đại quý có dám cho nó đi quý lạo với cái đám mũ đen mũ đỏ đó không? Chắc chắn là không. Thanh Dân tự nhủ thầm như vậy, và thấy Viên Vĩ nói có lý. Ngay cả việc em gái anh mang lòng yêu say đắm một tên sĩ quan mũ đỏ đã là điều không thể chấp nhận được rồi. Mặc dù tên đại quý mũ đỏ ấy có vẻ cũng là gã đàn ông đàng hoàng, nếu không bị mình bức vào đường cùng có lẽ hắn cũng không rút súng ra. Hắn chỉ lẫy cò một phát mà mình đã xé mất cánh tay rồi. Nếu chấp nhận đấu tay đôi ngang bằng sổ thẳng, có lẽ mình đã đi đời rồi. Mình chủ tâm bắn hạ hắn, nhưng mà phải bắn tới 5 phát đạn mình mới khoan được một viên vào chân hắn. Cái danh chỉ huy đại đội hắc báo của mình chẳng lẽ chỉ là danh hảo thôi sao? Này Viên Vĩ, Thanh Dân bỗng hỏi, mình cũng có nghe nói về cái thói đàn điếm của đám binh lính sĩ quan Mỹ. Ông biết những chuyện đó chứ? Trời đất quỷ thần ơi! Đại quý Viên Vĩ rên lên. Chuyện đó thì việc chi mà ông phải hỏi tôi? Cứ ra đường phố ngoài kia kìa, đi một vòng là biết liền. Đám còn lại của Mỹ đen, Mỹ trắng nó nhàn nhãn ra đó. Mỗi đường phố, mỗi con hẻm đều có những điểm, những nơi phục vụ cho đời sống tình dục vô độ của lính Mỹ. Nhưng mà trách đám lính đó thế nào được hả? Họ cũng là người cả mà. Hơn nữa, đó lại là một đám đàn ông mạnh mẽ và đang bế tắc tuyệt vọng. Việc họ tìm đến với cần sa, ma túy, đàn bà cũng là điều dễ hiểu thôi. Và kế đó, việc nơi đây trở thành một thị trường cung ứng những thứ đó cho lính Mỹ, lính ta cũng là điều đương nhiên thôi. Không thể cưỡng lại được. Vì, bộ biết không, những thứ đó cũng là một phần của cuộc chiến này mà. Đại quý Thanh Dân mỉa mai. Và những tên ma cô như ông á, bỗng phát hiện ra những cơ hội kiếm tiền. Đó có phải là một phần của cuộc chiến này không? Viên Vĩ không tự ái mà còn cười hô hố. Đại quý chưa có coi thường nha. Ngành công nghiệp này bề thế lắm chứ bộ. Cũng cạnh tranh, cũng phân chia lãnh địa, cũng có thứ bậc lớp lang. Này, đại quý không biết chứ, có cả tướng ma cô, tướng thuốc phiện, tướng cai hàng quân tiếp vũ đó. Rồi bỗng hắn tắt lưỡi. Hey, đại quý mới tu nghiệp từ nước Mỹ trở về. Những cái ngành này thì ở bển mới là đất thánh. Tôi lại hoài hơi rồi. Thanh Dân bỗng cảm thấy mệt mỏi và chán nản, không muốn nghe tiếp nữa. Nhưng chỉ im lặng được một lát, Viên Vĩ lại thao thao. Nhưng nói chi thì nói, thằng cha nào nghĩ ra cái thứ Việt Nam quá chiến tranh cũng hay thiệt á. Bây giờ lính Mỹ ít phải đi hành quân hơn. Hàng ngàn hàng vạn thằng lính ngoại quốc nó chán đời, bị nhốt trong những căn cứ chật hẹp hôi rình. Nắng thì nắng như rang, mưa thì mưa thối đất. Bị bắt tới phát cuồng lên ấy chứ. Đã thế, trong túi chúng lại rủng rỉnh đô la. Vậy thì, dĩ nhiên thì, chúng phải tìm ma túy mà xài, tìm gái mà chơi, phải không? Vậy nên, chưa bao giờ, mấy ông tướng mà cô, tướng thuốc phiện, lại làm ăn phát đạt như thời ni. Bọn tôi nè, suy ra cũng chỉ theo đớm mà ăn tàn, nương vào thời cuộc mà kiếm chắc chút đỉnh thôi. Ông có câm miệng đi không? Đại quý Thanh Dân hét lên. Thiệt tình, không còn chút liêm sĩ nào nữa. Người ta qua đây đổ xương đổ máu để chiến đấu. Vì những người như các ông thì thiệt là phí hoài mà. Bên kia hàng song sắt, Viên Vĩ cười ngất ngưỡng. Phê rồi phải không? Tôi thừa biết ông là hạng người mô rồi. Tụi Mỹ nó nhồi nhết vô đầu ông những cái thứ chi mà Mỹ quá vậy. Thời cuộc đã đổi thay rồi. Việt Nam quá sớm sớm đi thì còn có cơ mà sống. Ông đại quý kiển à. Về nước đã hơn 4 tháng trời, nhưng đại quý Thanh Dân vẫn không làm sao trút được cái lốt sĩ quan học đường, hay như người ta vẫn gọi một cách nôm na, sĩ quan kiển. Về đại đội hát báo được 3 tháng, anh cũng mới chỉ có cơ hội 2 lần được đích thân dẫn lính đi tuần thám. Nhưng cả 2 lần xuất chinh ấy, anh vẫn chưa có cơ may gặp được địch quân. Mặt mũi một tên lính Việt Cộng thực sự ra sao, anh cũng chỉ được nhìn thấy trên truyền hình và trong những bộ phim giáo khoa bộ môn chống chiến tranh du kích. Con đường binh nghiệp của đại quý Thanh Dân quả thực thuận buồm xuôi gió và phẳng lặng như mặt hồ, cho tới cái buổi chiều diễn ra cuộc đấu súng trên đồi đá ngồi. Là cử nhân khoa học, Thanh Dân được tuyển thẳng vào trường Võ Bị Đà Lạt, tốt nghiệp loại ưu tại trường này. Thanh Dân được phong quân hàm trung úy và được gửi thẳng qua Mỹ, tiếp tục học tại trường sĩ quan chỉ huy tham mưu của lục quân Hoa Kỳ. Trở về Việt Nam, Thanh Vân được vinh thăng đại quý và được bổ về sư đoàn 1 bộ binh của vùng 1 chiến thuật. Tướng Ngô Quang Trưởng đặc biệt có ấn tượng với quá trình học tập của đại quý Ngô Thanh Vân, nhất là khả năng Anh ngữ hoàn hảo của anh, nên lúc đầu ông định giữ anh lại phục vụ tại văn phòng bộ tư lệnh sứ đoàn, đặt trách nhiệm vụ phối trí với đoàn cố vấn Mỹ hùng hậu đang hỗ trợ sư đoàn 1 trong quá trình xây dựng lại sư đoàn theo hình mẫu của sư đoàn Anh cả đỏ của lục quân Hoa Kỳ. Nhưng trong buổi tiếp kiến với thiếu tướng sư đoàn trưởng, đại quý Thanh Vân đã tha thiết yêu cầu ông cho anh cơ hội được xuống phục vụ tại một đơn vị chiến đấu để có được những trải nghiệm thực tiễn trước khi về phục vụ tại một cơ quan tham mưu. Thưa thiếu tướng, tôi đã mang hàm đại quý trên vai rồi mà chưa hề được ngửi mùi khói súng nơi chiến hào. Như vậy thiệt không công bằng với hàng ngàn chiến hữu đang ngày đêm ném mực nằm gai đối mặt với giặc cộng, và phần nào cũng không công bằng với chính tôi. Tôi đã được đất nước, dân tộc và nước Mỹ hào phóng tạo cho cơ hội để học tập trong các nhà trường quân sự hàng đầu của xứ sở và của thế giới tự do. Tôi có thể tự hào là đã tận dụng tốt những cơ hội đó, không phụ lòng tin cậy của quê hương đất nước. Nay tôi muốn có cơ hội để hoàn tất việc tu nghiệp trên chiến trường. Chỉ khi nào tôi hoàn thành tốt những nhiệm vụ trên chiến trường thì tôi mới thực sự xứng đáng với sự tin cậy và ưu ái của thiếu tướng tư lệnh. Thiếu tướng Ngô Quang Trưởng, vị tư lệnh sư đoàn dày dặn của sư đoàn 1 bộ binh, vô cùng xúc động trước bài diễn từ màu mè trao chuốt nhưng rất trung thực của viên đại quý trẻ tuổi. Đã lâu lắm rồi ông không còn được nghe những lời nhiệt huyết như vậy. Ông đã quá quen với những lời xu nịnh, nhưng cuộc chạy chọt tinh vi và tốn kém của các sĩ quan thuộc cấp để được thu xếp một vị trí ngon lành, ấm áp ở các cơ quan chỉ huy tham mưu, các đơn vị hậu cần tiếp dẫn, tệ hơn chút thì là các nhà trường, trung tâm huấn luyện, chứ không còn thấy mấy người tình nguyện xin được cho xuống làm chỉ huy các phân đội chiến đấu. Chính vì vậy mà ông đã siêu lòng. Vừa lúc thiếu tá Sơn Đường, đại đội trưởng đại đội trinh sát hắc báo, được vinh thăng đại tá và đề bạt làm lữ đoàn trưởng lữ đoàn kỵ binh số 1 trực thuộc sư đoàn vừa thành lập theo mô hình quân đội Mỹ, nên ông đã quyết định đi một nước cờ mạo hiểm, bổ nhiệm viên đại quý trẻ tuổi Ngô Thanh Vân về làm đại đội trưởng đại đội hắc báo. Ông cũng tin rằng thời gian đại quý Thanh Vân phục vụ tại đại đội hát báo sẽ không lâu, chỉ cần anh có dịp qua lửa một thời gian để trải nghiệm thực tiễn là ông sẽ rút anh về làm việc tại bộ tư lệnh sư đoàn. Trong giai đoạn thực thi tổng lực chiến lược Việt Nam quá này, những nhân tài có học thức như Ngô Thanh Vân là vô cùng cần thiết cho việc hiện đại hóa quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Về nhậm chức ở đại đội hát báo, đại quý Ngô Thanh Vân đứng trước những áp lực vô cùng nặng nề. Trở ngại đầu tiên của anh là luôn trở thành nguyên cớ để từ sĩ quan đến binh lính trong đại đội nhớ tới người đại đội trưởng tiền nhiệm, thiếu tá đại đội trưởng Quyền Thoại Sơn Đường. Có vẻ như trước bức tượng đài ghê gớm đó, anh chỉ là một thằng hề bóng bẩy chải chuốt, nhưng vô tích sự, thậm chí về chiến tích và sự dày dặn, anh không thể so sánh với bất kỳ người lính nào trong đại đội hát báo, chưa nói tới các vị sĩ quan. Chỉ có ba sĩ quan Mỹ, đại quý Frank, đại quý Bo và trung quý Zeppo là thực sự vui mừng trước sự xuất hiện của anh ở đại đội trinh sát hát báo. Sơn Đường rất giỏi và dũng cảm, nhưng đó là mẫu sĩ quan chỉ huy thám báo kiểu cũ. Ông ta dị ứng với các phương thức thám sát hiện đại. Điều tệ hại nhất là ông ta không thèm biết một câu tiếng Anh nào. Làm việc với ông ta thật kinh khủng. Đại quý Frank, cố vấn không thám của đại đội hát báo, đã bình luận như vậy về thiếu tá đại đội trưởng tiền nhiệm của Thanh Dân. Khi thiếu tá Sơn Đường còn tại nhiệm, lúc nào bên ông cũng kè kè một thông dịch viên. Khốn nổi, Sơn Đường lại rất khó tính. Ông không chấp nhận được các thông dịch viên, chỉ biết chuyển ngữ mà không biết chuyển tải cả sự biểu lộ tình cảm vui buồn, nóng lạnh của ông ta với đối tượng. Nghĩa là khi ông ta la hét, thì thông dịch viên cũng phải cao giọng la hét. Khi ông ta văn tục thì thông dịch viên cũng phải biết văn tục bằng tiếng Mỹ. Vì thế, không ai ngạc nhiên nếu các thông dịch viên thường có tuổi thọ không quá 6 tháng ở đại đội hát báo. Có người vừa tới đại đội, chỉ kịp ú ớ vài câu trong một buổi hội báo tác chiến thì đã bị sa thải. Những chuyện lùm xùm tai tiếng xung quanh những thông dịch viên bị Sơn Đường sa thải cũng đã đến tay thiếu tướng tư lệnh sư đoàn. Mặc dù rất cưng chiều thiếu tá Sơn Đường, nhưng có lần thiếu tướng tư lệnh cũng đã phải kêu Sơn Đường tới sở chỉ huy của ông để khiển trách. Nghe xong những lời quấn thị của tư lệnh, thiếu tá Sơn Đường dập gót dậy, lập nghiêm rồi nói lớn: "Thưa thiếu tướng, tôi xin chấp nhận những lời nghiêm quấn của ngài. Nhưng tôi không hiểu vì sao một đơn vị nhỏ như đại đội hát báo mà lại phải cần tới ba cố vấn người Mỹ. Những máy móc khí tài hiện đại mà ngài trang bị cho tôi thì lính của tôi đều vận hành ngon lành cả rồi. Các thủ đoạn thám sát mặt đất thì chẳng có người Mỹ nào giỏi hơn chúng tôi. Họ chỉ làm rối chuyện mà thôi. Hơn nữa, tôi biết chắc chắn rằng họ ở đó không chỉ để làm cố vấn cho tôi. Họ có nhiệm vụ thu thập tin tức tình báo, phục vụ những lợi ích riêng của người Mỹ. Vì vậy, nếu không phải là vì những chuyện quốc gia đại sự vượt ra ngoài tầm hiểu biết của tôi, xin thiếu tướng tư lệnh nên rút họ về làm việc trên sở chỉ huy sư đoàn." Thiếu tướng tư lệnh Ngô Quang Trưởng lắc đầu: "Sơn Đường ơi là Sơn Đường, không phải chỉ có cậu chịu sự o ép của đám cố vấn Mỹ, mà cả tôi, thậm chí cả đại tướng tổng tham mưu trưởng, cao hơn nữa là tổng thống, cũng còn phải học cách làm việc với các loại cố vấn người Mỹ kia. Họ là người đang chi tiền cho cuộc chiến này, cho sự nghiệp xây dựng quân đội Việt Nam Cộng Hòa hùng mạnh, để sớm đảm đương được trách vụ bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ thể chế tự do dân chủ của chúng ta. Vì vậy, trong chừng mực nào đó, chúng ta cần phải nghe lời họ." "Thưa thiếu tướng, tôi hiểu chứ. Nhưng nghe chuyện gì thì nghe chứ. Chuyện đánh giặc, phải để tôi đánh theo kiểu của tôi chứ. Đánh theo kiểu của họ, đã chẳng thất bại ê chề rồi đó sao?" "Thì đó, Việt Nam qua chiến tranh là chiến lược khôn ngoan của người Mỹ để sớm có thể thoát ra khỏi cuộc chiến này. Trong danh dự, nó cũng chính là cơ hội để chúng ta xây dựng một đội quân hùng mạnh, đang có thể tự lo liệu lấy mọi công chuyện của mình. Cũng là cơ hội để chúng ta sớm có thể tự do mà đánh giặc cộng theo cách đánh của ta. Nhưng muốn đủ sức mà làm mọi chuyện theo cách của mình thì đất nước cần phải có một tiềm lực kinh tế hùng hậu, một nền tảng chính trị đành mạnh và vững chắc. Mà điều đó thì còn rất xa vời. Vì vậy, trước mắt tốt nhất là hãy nghe lời họ. Dẫu chỉ nghe một tai thôi thì cũng vẫn phải nghe. Mà thiếu tá thì lại không nghe được tiếng Mỹ. Vậy thì thiếu tá hãy về đi, rồi ráng học cách mà nghe tiếng Mỹ qua miệng của một người đồng bào của thiếu tá. Điều đó cũng không quá tệ như hiểm họa cộng sản đâu. Từ đó, thiếu tá Sơn Đường không còn sa thải thông dịch viên nữa. Khi nghe các cố vấn nói gì qua thông dịch, ông cũng chỉ ừ hử cho qua chuyện. Còn khi ông nói, các thông dịch viên cũng cố gắng để dịch sát từng lời. Nhưng đôi khi, ông lại nhắc, nè, chớ có nói những cái chuyện này với tụi Mỹ đấy. Những câu đó dĩ nhiên không được dịch, nhưng đại quý Frank nghe được và hiểu được hết. Ông ta rất giỏi tiếng Việt. Chỉ mãi sau này khi trở thành lữ đoàn trưởng lữ đoàn kỵ binh số 1, tham gia chiến dịch Lam Sơn 719, đại tá Sơn Đường mới hiểu điều đó. Trong thời điểm đại quý Ngô Thanh Dân đang cố gắng xây dựng hình ảnh của mình ở đại đội hát báo, chỉ có một người nhanh chóng trở thành bạn thân của anh. Đó là Trung úy Trần Thiện Khanh, Trung đội trưởng Trung đội 3. Thiện Khanh là cử nhân văn khoa Sài Gòn. Khi nhập ngũ, được tuyển thẳng vô trường Võ Bị Đà Lạt. Khi tốt nghiệp được bổ về phục vụ tại Sư đoàn 1. Thiện Khanh cũng đã qua một khóa đào tạo để trở thành sĩ quan chiến tranh chính trị. Nhưng khi về Sư đoàn 1, lợi dụng mối thân tình giữa Thiếu tướng Ngô Quang Trưởng và ông bác ruột anh là tướng Trần Thiện Khiêm, anh đã xin được về phục vụ tại đại đội trinh sát hát báo. Thiện Khanh đã phục vụ gần 2 năm tại đại đội này và nhanh chóng chứng tỏ được phẩm chất lãng mạn và kiêu hùng của mình. Anh là một tay súng cừ khôi, nhưng cũng là một thi sĩ, nhạc sĩ có chút tiếng tăm. Tôi đang chuẩn bị thêm tài liệu để viết một cuốn tiểu thuyết chân dung về đại tá Sơn Đường trong thời kỳ ông là đại đội trưởng đại đội hát báo. Thiện Khanh tiết lộ với Thanh Dân khi hai người đã trở nên thân thiết. Ông ta chính là một nhân cách điển hình trong hàng ngũ sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa chúng ta. Nếu nay mai ông trở thành một vị tướng ấy, thì mình cũng chẳng chút ngạc nhiên. Ông xứng đáng với sự tôn vinh đó. Chỉ cần 1/3 số sĩ quan của quân đội chúng ta được như ông ấy thì sự nghiệp chiến đấu chống cộng đã thắng lợi từ lâu rồi. Anh đã biết chuyện ông dẫn một đội hát báo vượt tuyến luồn sâu ra tận miền Tây Quảng Bình để tìm hiểu các căn cứ hậu cần Bắc Việt chứ nhỉ? Chuyến đi thật ly kỳ và đã thành công mỹ mãn. Các tài liệu mà ông ấy thu được trong chuyến đột thám ấy đã cho thấy toàn bộ quy mô của tuyến đường mòn Hồ Chí Minh mà Cộng sản Bắc Việt đã thiết lập. Nó cũng cho thấy tiềm năng hậu cần to lớn và khả năng tổ chức tiếp dẫn tài chính của các tướng lĩnh Bắc Cộng. Sau chuyến đi, thiếu tá Sơn Đường đã mạnh dạn đề xuất một kế hoạch táo bạo là sử dụng các đơn vị nhảy dù và biệt động quân tổ chức những cuộc tập kích bất ngờ vào các khu vực kho tàng, đầu mối giao thông, các đơn vị công binh và thanh niên xung phong của Bắc Việt ở những khu vực yết hầu trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn đang nghe tiểu thuyết Đối chiến của nhà văn Khuất Quang Thụy. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.